Sứ giả bóng đêm, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng 6:03 thiên thần đang ngủ trên chăn ấm nệm êm thì reng reng reng. Nó mở mắt ra, buộc cái đồng hồ đồng đầy sao sáng do nó đập, nó VSCN rồi bước qua phòng nhỏ và nhóc. 5 phút, hai từ phát ra nhưng đủ uy dũng để kéo hai con heo dậy ngay lập tức rồi chạy như bay đi VSCN rồi bước xuống. 5 phút sau nhỏ và nhóc chạy xuống nói. Thưa đại ca, tỷ đã có mặt, nhỏ và nhóc nói, nó ca nói gì gật đầu rồi ra hiệu cho bác hạ nói cho nhỏ và nhóc. Thưa các tiểu thư, từ bây giờ các tiểu thư sẽ đi học và tập võ. Hả, hử nhỏ và nhóc nói, đây là đồng phục cũng như hồ sơ nhập học của các tiểu thư. Nhưng, nhỏ và nhóc định nói gì đó thì, muốn về Việt Nam ca, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh xương sống của nó có hiệu quả ngay lập tức. Ca muốn đâu tớ đi học mà. Nhỏ nói, bố cầm đi mà, nhóc nói, bố ăn đi, nó nói, 20 phút sau cả ba bước xuống nhà ông và bà đã đi công tác 5 tháng mới về. Dèo, chiếc xe với vận tốc kinh khủng chạy trên đường kéo dài mấy vệt trắng để lại mọi người kinh hãi tránh sang một bên. Trường môn nổi tiếng ở Anh hiện ra trước mắt từ cổng trường cho đến phía sau đẹp đẽ và sang trọng đến từng cm. Với 4 dãy học với theo từng cấp, màu sơn xanh nổi bật cùng kiến trúc cổ kiến. Nó cùng nhỏ và nhóc ca quan tâm tới mọi người với những ánh mắt trái tim, ngưỡng mộ, ghen tị chiếu thẳng đến tụi nó nhưng chỉ nhận được một hũ bơ lớn. Do you speak Việt Nam? Nó hỏi, yes, ông ST vì hàn khí của nó mà khẽ dùng mình sợ hãi. Lớp nào ạ? Nhỏ và nhóc hỏi. Dạ 8A ạ, giữ miệng. Nó nói, sau khi nó đi một lúc thì ông ST mới hoàn hồn rồi nói thầm. Thật xứng đáng làm nữ hoàng Anh thật đẹp. Dầm cô Amix có mái tóc vàng rất tử tế gương mặt cũng tạm được gõ một cây thước 1 mét lên bàn rồi nói. Hôm nay lớp ta có 3 hecto dây mới mong các em giúp đỡ các bạn. Isaac cô, cả lớp hỏi, các em vào đi, vâng nhỏ nói, xin chào các bạn Mix là Rosan, Prizan là bạn này còn kia là ai, chúng Mix đến từ Việt Nam mong các bạn giúp đỡ nha. Nhóc nói kèm theo mấy cái nháy mắt làm mấy bạn nam cứ chao đảo. Rồi các em vào chỗ đi. Vâng, nó vừa vào chỗ thì ngay lập tức lũ hám gái quay xuống thì nhận ngay ám khí từ mắt nó phát ra thì ngay lập tức quay lên và bất chợt dùng mic reng reng reng. Tiếng chuông giải thoát học sinh khỏi giờ học buồn ngủ, cả ba bước xuống căn tin trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nhỏ và nhóc đã đi lấy đồ còn nó chọn bàn gần ngay cửa sổ để ngắm cảnh nhưng không biết rằng bàn ấy đã có chủ, nó thả hồn vào những bài nhạc buồn mà nó nghe từ chiếc tai phone yêu quý của nó thì... Dầm, cái bàn nứt ra nhưng nó ca dễ ý vì nó đang nhắm mắt. Cốt cái bàn này là của tao. Một tên con trai cũng thuộc vào dạng là đập choai và là đại cover của trường hét lên nhưng nó ca trả lời khiến hắn càng tức mà hét lên. Mày bị điếc hả con kia mày biết tao là ai ca hả? Nó ca nói gì, có nghe âu mà nói. Tao là đại ca của trường này đấy tao còn là con của công tước trong hoàng cung kia kìa, sao nghe thấy sợ rồi nên ca nói đi si gì à, bấy giờ nó mới gỡ tai phone ra vừa ngẩng mặt lên thì. PN ca biết vô duyên là gì à, nhỏ nói vừa đặt thức ăn xuống. Đại ca của trường thì sao chứ chả là cái quái gì cả mà cũng làm phách. Nhóc nói ca quên lườm tên đó rồi bỏ em yêu quý của Mick xuống bàn. Thức ăn đó, bọn mày là ai chuyện của tao ca cần mày quan tâm hay muốn gây sự chú ý hả mấy cưng muốn đi chơi với anh đây thì nói đi còn làm vẻ với lại nhan sắc mấy cưng cũng tốt lắm đó. Hắn nói rồi nâng cằm nhỏ lên nhỏ đang định cho tên đó vào nhà thương thì. CAC tay hắn bị bẻ ra đằng sau, nó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày đừng đụng vào PN của tao, mai công ty của mày sẽ phá sản cùng với chức công tước của ba má mày. Nó nói rồi kéo nhỏ và nhóc y trước sự kinh ngạc của nhiều người. Hắn nghĩ thầm, để xem các cô làm gì được tôi mấy con danh. À mà Mick quên bữa trước bộ ba là tay đai đen võ nha vì ca muốn bị bắt cóc nên được học còn nó thì đam mê từ nhỏ nên học rất siêu cách chương.